Bốn người phụ nữ xung quanh Diệp Phong, một nửa số đó đều đã ngủ cùng hắn ta. Nhưng khi Thời Sinh lại nhìn thấy Lương Tình bước vào hội trường, bộ quần áo trên người cũng đã được thay ra. Biểu cảm trên khuôn mặt không khác Tiêu Linh Lung là mấy. Mẹ nó, quả thật không biết xấu hổ. Thời Sinh không chịu được nhìn thẳng mà lấy tay che trán, khâm phục tác giả. Buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu, Diệp Phong vừa bước ra đã liền vung tiền. Hắn ta đấu giá một đống đồ loạn xì ngậu, thứ gì cũng có. Con mắt Thời Sinh nheo lại, nhiệm vụ à. Số tiền được dùng trong nhiệm vụ của Diệp Phong đều là số tiền mà hắn ta không cần phải bỏ ra. Thế nhưng cũng sẽ có giới hạn, ví dụ như nếu vượt quá giá trị của vật phẩm đó thì số tiền vượt quá sẽ phải do Diệp Phong chi trả. Thời Sinh lặng lẽ giơ tấm bảng đấu giá của mình lên. Diệp Phong nhìn thấy cô giơ bảng, lập tức đấu với Thời Sinh. Cả một buổi bán đấu giá bỗng chốc biến thành cuộc đua của hai người. Những người khác làm nền không có việc gì làm bắt đầu túm năm tụng ba lại xì xào. Trước đây không phải là có tin đồn Diệp Phong và Liễu Sinh Ca ở bên nhau à? Sao bây giờ giữa hai người đó bị làm sao vậy? Trước đây Diệp Phong thu mua Liễu Thị, kết quả là Liễu Thị bị phá sản. Liệu có phải Diệp Phong đang thù hận Liễu Sinh Ca không? Diệp Phong thu mua Liễu Thị, lúc Liễu Thị bị phá sản, một số người còn cho rằng lần này Diệp Phong phải lâm vào cảnh cực nhọc. Vậy mà người ta căn bản không thèm bận tâm. Tên Diệp Phong này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đám người này bắt đầu điều tra nội tình của Diệp Phong. Ngoài biết được hắn là một sinh viên còn đang đi học của trường đại học nào đó, những thông tin khác hoàn toàn không điều tra được. Chắc không phải là nhà tài phiệt nào phá sản đấy chứ. Diệp, cái họ này, số 7 lần thứ nhất, số 7 lần thứ hai, số 7 lần thứ ba, giao dịch thành công. Nhà bán đấu giá dứt khoát lên tiếng, đám đông tạm dừng tán gẫu, ngẩng đầu lên nhìn, màn hình đang hiển thị số tiền cuối cùng giao dịch thành công vừa đấu giá. Chỉ là một món trang sức giá trị chỉ có 100.000, vậy mà vẫn cứ khiến hai người này đấu giá đến 500.000. Thế giới của người tỷ phú, triệu phú không hiểu được. Đợt đấu giá phía sau, lúc Diệp Phong không giơ bảng, Thời Sinh sẽ giơ bảng. Chỉ cần cô giơ bảng một cái thì Diệp Phong nhất định sẽ giơ bảng theo cô. Sau đó sẽ lại biến thành buổi đấu giá của hai người. Bộ dạng thong thả điềm tĩnh của Thời Sinh làm cho Diệp Phong rất không thích. Cô đã không có gì cả lại vẫn còn dám khoe mẽ với hắn như vậy. Thật sự cho rằng hắn sẽ mãi thích cô sao? Vậy thì vật đấu giá cuối cùng trong ngày hôm này chính là Lucky. Người điều khiển chương trình đặt vật đấu giá cuối cùng lên bàn trưng bày là một chiếc vòng tay kim cương. Những người trong hội trường bỗng nhiên ồ lên. Ngày hôm này rất nhiều người chỉ vì nhằm đến Lucky, vật đấu giá cuối cùng này mới đến. Nguyên liệu của chiếc vòng tay này là cùng một loại với trái tim thiên sứ. Là chiếc vòng được Ca Đông sau khi chạm trổ xong trái tim thiên sứ đã dùng những phần còn sót lại để kết thành. Tuy rằng giá trị không thể so bằng trái tim thiên sứ, thế nhưng chỉ dựa vào nguyên liệu của nó cùng một loại với trái tim thiên sứ, cộng thêm danh tiếng của Ca Gian thì chiếc vòng tay này đã là mục tiêu của các nhà sưu tầm đồ cổ. Ca Gian đem nó tặng cho vợ của mình đồng thời đặt tên là Lucky. Ngụ ý của chiếc vòng này là may mắn. Ông ấy hy vọng chiếc vòng này có thể mang lại may mắn cho vợ của mình, mà nó đích thực có thể đem lại may mắn cho người sở hữu nó. Hoàn toàn trái ngược với lời nguyền rủa của trái tim thiên sứ. Tất nhiên đây chỉ là lời đồn. Lucky đã từng bị mất tích trong suốt một thế kỷ. Cách buổi đấu giá không lâu, chúng tôi may mắn nhận được sự ủy thác của một nhà sưu tầm đồ cổ đang cất giữ Lucky. Bởi vì lý do cá nhân nên ông ấy phải mang nó ra bán đấu giá. Khi mọi người đến đây chắc chắn đã đều nắm được. Vậy thì, chiếc vòng có thể mang đến may mắn này, rốt cuộc sẽ may mắn thuộc về ai đây? Người điều khiển buổi đấu giá giới thiệu nguồn gốc và giá trị của Lucky rất tỉ mỉ. Giá khởi đầu 8.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, đấu giá chính thức bắt đầu. 8.200 vạn, 8.300 vạn. Giọng nói của người điều khiển buổi đấu giá vừa dứt liền có người ra giá. Giá trị của trái tim thiên sứ không ai có thể nói chính xác. có thể cao đến mười mấy tỷ, cho dù nó có tên gọi là cơ, làm cho chiếc vòng tay may mắn hoàn toàn trái ngược với lời nguyền rủa này, giá trị cũng cứ thế mà lớn thêm gấp bội. Hiện giờ người định giá cuối cùng chắc chắn không thể mua nổi, người có thực sự năng lực giành được Lucky vẫn chưa ra giá. Thời Sinh quan sát Diệp Phong mấy lần, tuy rằng Diệp Phong vẫn đang cố gắng tỏ ra ẩn nhẫn, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng hắn ta. Lúc này hắn ta đang rất hưng phấn, hắn ta muốn có được chiếc vòng tay đó. Hơn nữa Tiêu Linh Lung cũng hiển nhiên muốn có nó, đang lôi Diệp Phong làm nũng. Thời Sinh chống cằm suy nghĩ, đối với thứ này cô không hề có hứng thú, vậy thì nâng giá là được rồi. Dù sao thì nam chính có tiền, tiếc gì vài đồng tiền lẻ. Cho nên khi bước vào giai đoạn cao trào, người ra giá trước đã dừng lại. Bây giờ cuộc đua mới thuộc về người thực sự có năng lực giành được Lucky. Mỗi lần Thời Sinh tăng giá đều là thêm 1.000 khiến một số người tức giận đến thổ huyết. Liễu Tổng đã phá sản cả rồi, chạy đến đây làm loạn cái gì không biết. Liễu Tổng, cô có tiền không? Có một người thực sự đã không chịu được nữa, kỳ cục lên tiếng. Dù sao thì người cuối cùng đưa tiền cũng không phải tôi. Thời Sinh trả lời như đó là một điều đương nhiên. Liễu Sinh ca, cô cố tình nâng giá. Đúng vậy, không được à. Thời Sinh nhìn người đó cười hít mắt, chút tiền này còn không có, còn không biết ngại nói mình là người có tiền sao. Mọi người, cô thừa nhận cũng thản nhiên quá nhỉ. Buổi đấu giá không hề có quy định rõ ràng không được nâng giá. Dẫu sao thì đấu giá càng cao, số tiền mà buổi đấu giá kiếm được lại càng nhiều, ai mà không muốn kiếm nhiều tiền chứ. Thời Sinh bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn đám người đó. Bây giờ có hai cách, hoặc là các người tiếp tục ra giá, hoặc là các người ném tôi ra ngoài. Dừng một lúc rồi tốt bụng kiến nghị, tôi kiến nghị các người nên chọn cách đầu tiên chứ muốn ném tôi ra ngoài thì các người không làm được. Mọi người, cái cô tổng tài phá sản này lại vẫn có thể hung hăng như vậy. Người đâu, lôi cái cô tổng tài phá sản này ra ngoài đi. Câu nói cuối cùng khi không lại có hiệu quả y hệt với câu nói, muốn chết thì mọi người cùng chết. Sự việc xảy ra trước đây khiến đám người này ai nấy đều có chút sợ sệt, luôn cảm thấy tổng tài phá sản đến đây để báo thù xã hội. Cho nên bọn họ lựa chọn tiếp tục ra giá. Giá đã được tăng lên đến con số 4.600.000. Diệp Phong vẫn không hề từ bỏ ra giá. Mỗi lần Diệp Phong ra giá xong lúc đó Thời Sinh mới lại ra giá. Rõ ràng là gây khó dễ với Diệp Phong. Một số người không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong phong lưu đa tình, có quan hệ nam nữ với nhiều cô gái như vậy. Bây giờ bọn họ cũng phải chịu đen đủi cùng. Thế nhưng thuận theo từng bước giá tăng cao, những người này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cứ nghĩ rằng bản thân có nhiều tiền, nhưng đến đây rồi mới phát hiện, bản thân nghèo đến nỗi phải cạp đất mà ăn. 600.500.000. Cái giá này đã là giá trị cao nhất của Lucky, nếu còn tiếp tục tăng cao thì sẽ không đáng. Những người ra giá đều lần lượt bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn sót lại 3 người. Diệp Phong, Thời Sinh và một gã đàn ông mặc vest. Gã đàn ông mặc vest ngồi thẳng đứng, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ giơ bảng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, Tổng tài phá sản. 10. Diệp Phong bắt đầu có chút nóng vội. Cái giá này đã sắp vượt quá giá mà hắn ta dự tính. Ngoài Thời Sinh cứ khăng khăng nâng giá với mình ra còn có một gã đàn ông mặc vest hắn không hề quen biết. Diệp Phong miễn cưỡng tiếp tục ra giá. Thời Sinh ra giá tiếp 2 lần thì dừng lại, bởi cô phát hiện gã đàn ông mặc vest kia không hề có ý định bỏ cuộc. Số tiền đấu giá tăng lên theo một đường thẳng, hiện giờ đã đắt đến nỗi khiến thổ hào muốn im lặng mà cạp đất. Thế giới của thần hào thật đáng sợ. Diệp Phong đã có chút bắt đầu muốn bỏ cuộc. Cái giá này đã không phải là giá mà hắn có thể chấp nhận được. Đúng lúc suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, ánh mắt hắn lướt sang Thời Sinh đang ngồi ở vị trí không xa. Nhìn thấy vẻ chế giễu thể hiện rõ trên khuôn mặt cô, trong lòng Diệp Phong bỗng xuất hiện một cơn thịnh nộ không thể giải tỏa. Cô ta dựa vào đâu mà có thể đường hoàng ngồi ở đây như vậy,

lần thứ hai là mang cơm vào. Vậy mà đến khi thời sinh ra ngoài, tin tức trên mạng đã ùn ùn kéo đến, đều là Lương Tình và Lucky. Cái quái vậy, từ những lời lẽ rời rạc của mấy người này, thời sinh cuối cùng cũng mò đến Weibo của Lương Tình. Trên Weibo của Lương Tình phơi ra một bức ảnh, chính là bức ảnh Lương Tình đeo chiếc vòng tay Lucky. Thời gian đăng tải là 30 phút trước. Thời sinh ấn tải tin mới hơn, bức ảnh vừa rồi còn ở đây đột nhiên biến mất. Còn lúc này Lương Tình đang cãi nhau với Diệp Phong. Diệp Phong đưa điện thoại trả lại Lương Tình, sắc mặt không tốt. Sao em lại có thể úp bức ảnh này lên mạng được chứ? Lương Tình cũng giận dữ đùng đùng, thế nhưng lại nhếch miệng không nói câu nào. Lương Tình làm như vậy, thứ nhất là vì tâm lý khoe khoang, thứ hai là muốn những người phụ nữ của Diệp Phong biết trong lòng Diệp Phong, cô ta luôn khác với bọn họ. Thế nhưng, thật không ngờ, một Diệp Phong luôn luôn dịu dàng lại nổi cáu như vậy, còn suýt chút nữa đánh cô ta. Lương Tình càng lúc càng uất ức, nước mắt nói rơi là có thể rơi. Trước đây anh không như vậy. Diệp Phong nhìn thấy Lương Tình khóc, liền mềm lòng ngay tức khắc. Đối với Diệp Phong khi hắn còn chưa có cái phần mềm tự tu dưỡng thành đại gia kia, Lương Tình là nữ thần của hắn, cho nên đối với Lương Tình hắn luôn để tâm nhiều hơn những người phụ nữ khác. Diệp Phong bước lên trước kéo Lương Tình vào lòng mình. Lương Tình giở trò bướng bỉnh. Hai người đẩy đi đẩy lại một lúc lâu, cuối cùng Lương Tình vẫn là ỡm ở lăn lên giường với Diệp Phong. Chinh phục trên giường xong, Diệp Phong mới phân tích cho Lương Tình việc cô ta làm ngu ngốc nhiều thế nào. Trên tay hắn đang cầm chính là chiếc vòng tay đáng giá hơn 10 tỷ. Cách làm của Lương Tình không những sẽ mang phiền phức cho hắn ta mà còn mang phiền phức cho chính bản thân cô ta. Xin lỗi, em chỉ là cảm thấy vui vui, không hề nghĩ nhiều như vậy. Lương Tình điềm đạm đáng yêu xin lỗi. Bây giờ phải làm thế nào? Đưa điện thoại của em cho anh. Lương Tình lập tức làm theo. Diệp Phong đăng nhập Weibo của Lương Tình, lại chụp thêm vài bức ảnh tay của Lương Tình rồi úp cũng một lúc lên Weibo. Lương Tình vi, nghe nói chiếc vòng này có thể mang lại may mắn, đúng là thứ mà tôi không thể mua được. Vừa được một bạn fan hâm mộ tặng tôi một chiếc. Cảm ơn bạn fan xinh xắn. Hy vọng bộ phim sắp phát sóng của tôi trong thời gian tới sẽ bán vé thật chạy. Ảnh, diễn kịch phải diễn cả bộ. Diệp Phong còn tách đoàn làm phim bộ phim mà Lương Tình diễn sắp phát sóng. Đoàn làm phim có chút sững sờ, thế nhưng có thể quảng cáo làm tăng độ hot cho phim. Người trong đoàn cũng lập tức phản hồi lại. Nhìn từ tên tài khoản, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một loại quảng cáo biến tướng cho một loại vòng tay giá trên trời. Trước tiên đăng tải một bức ảnh trước, không cần phải nói gì, đến khi quần chúng bàn tán thảo luận sôi nổi lại tiếp tục đăng tải thêm mấy bức ảnh nữa, lôi cả phim mới ra, ý đồ không cần quá rõ ràng. Thời sinh nhìn trang mạng đã yên tĩnh trở lại, bắt đầu bàn tán đến bộ phim mới của Lương Tình, bĩu môi khinh thường. Xem ra Diệp Phong cũng không ngu là mấy. Ngày hôm sau thời sinh bị Hàn Hiểu gọi dậy từ sớm. Cô bóp bóp cái đầu đang có chút đau, cả khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Hàn Hiểu. Liễu Tổng, bên ngoài có người tìm chị. Hàn Hiểu đành giúp cô thu dọn đống bừa bộn trên mặt bàn. Liễu Tổng cần một người trợ lý đời sống đúng là rất biết tính toán. Cái người bỏ đi của cuộc sống giống như Liễu Tổng, cô rất nghi ngờ trước đây chị ấy làm sao có thể sống qua ngày được. Mới sáng sớm ngày ra, ai? Thời sinh từ trên giường bò dậy. Không quen biết, hắn cứ đứng mãi ở chỗ bảo vệ. Không có sự cho phép của chủ nhà, bảo vệ sẽ không tùy tiện cho người vào trong. Hàn Hiểu cũng không quen người đó, tất nhiên cũng không dám tùy tiện làm chủ. Thời sinh xuống lầu tinh thần không được tốt lắm. Qua điện thoại vô tuyến nhìn thấy một khuôn mặt rất lạ, cũng không tính là lạ, là gã đàn ông mặc vest lần trước có gặp tại buổi bán đấu giá. Hắn ta sao lại tìm được đến đây nhỉ? Thời sinh bảo người cho hắn ta vào, vậy mà người đàn ông đó vừa bước vào cửa đã bị thời sinh trói chặt lại. Hàn Hiểu ngờ nghệch, Liễu Tổng, bắt cóc là phạm pháp đó. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng bản thân lại đi đóng cửa, để phòng người khác nhìn thấy. Thời Sinh nhìn bó hoa hồng bị gã đàn ông mặc vest làm rơi dưới đất, phía trên còn đọng lại những giọt nước trong veo, giống như vừa được ngắt về. Nói, anh định làm gì? Thời Sinh kéo một cái ghế lại, ngồi xuống đối diện với gã đàn ông mặc vest. Trên mặt gã đàn ông mặc vest này không hề có biểu cảm gì, giống như một khuôn mặt bị tê liệt. Thế nhưng trong lòng hắn lại là một loạt dấu chấm than. Cái cô Liễu này bạo lực quá. Tại sao thiếu gia lại bắt hắn đi tặng hoa chứ? A, thiếu gia, tôi muốn về nhà. Gã đàn ông mặc vest thành thật trả lời. Hắn ta vốn dĩ đến đây là để tặng hoa. Không có việc gì tặng tôi hoa làm gì. Thích tôi à? Gã đàn ông mặc vest không trả lời. Lời thiếu gia dặn dò, hắn chỉ biết làm theo. Làm sao hắn biết tặng hoa để làm gì? Có thể là thiếu gia chỉ cảm thấy thú vị. Thiếu gia nhà hắn khá tùy hứng. Nói mau, bị câm à? Thời Sinh rút thiết kiếm ra chém. Gã đàn ông mặc vest bị đâm đến vô cùng sợ hãi. Tại sao hắn vừa bị thiếu gia đánh, đến đây lại bị người ta đánh? Hắn không phục. Gã đàn ông mặc vest cắn răng không hé nửa lời. Thiếu gia không cho phép nói cho cô Liễu biết. Hắn không thể bừa bãi nói được. Ai bảo anh đến tặng tôi hoa? Có mục đích gì? Tự dưng không đâu đi tặng hoa. Nếu không phải là muốn cướp của giết người thì chính là ham muốn thân thể cô. Gã đàn ông mặc vest khuôn mặt tê liệt lắc đầu. Bất luận Thời Sinh có hỏi thế nào, gã đàn ông mặc vest nếu không lắc đầu thì là không nói chuyện. Nếu không thì chỉ nói hai từ, tặng hoa. Đây đúng là khiến người khác phải nghi ngờ mà đúng không? Tức chết bản cô nương mà. Cái tên thiểu năng đó đang ham muốn sắc đẹp của bản cô nương. Liễu Tổng, chúng ta tự mình trói người khác như thế này có phải là không được tốt lắm phải không? Hàn Hiểu yếu ớt nói. Gã đàn ông mặc vest lập tức gật đầu. Bắt cóc là phạm pháp. Vừa nhìn một cái là biết hắn không phải người tốt. Nhất định là có âm mưu. Thời Sinh làm vẻ mặt nghiêm túc. Tặng có bó hoa sao lại có âm mưu được chứ? Có thể người ta chỉ là thích chị thì sao? Liễu Tổng nhìn chỗ nào mà thấy người ta không phải là người tốt? Gã đàn ông mặc vest rất vô tội. Hắn ta thật sự chỉ là đến tặng hoa. Không hề có âm mưu. Những điều thiếu gia gây ra, tại sao hắn lại phải gánh? Không phục. Khụ hờ hụ. Liễu Tổng, việc này chưa có chứng cứ. Hàn Hiểu nhìn Thời Sinh nháy mắt. Hắn tố cáo chúng ta bắt cóc thì phải làm sao? Bây giờ chị vẫn còn bị người ta hãm hại đấy. Cô đã thấy con tin tự mình đưa tới cửa bao giờ chưa? Thời Sinh trừng mắt, là người này tự ý đi vào, không liên quan đến một cọng lông của cô. Ông chủ của anh trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả anh gấp đôi. Anh nói cho tôi biết là ai đang gây chú ý với tôi. Chị cưỡng từ đoạt lý như vậy, ba mẹ chị có biết không? Gã đàn ông mặc vest. Thiếu gia, tôi muốn về nhà. Tiền không thể làm tôi khuất phục được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tổng tài phá sản 12. Đến khi Thời Sinh tăng số tiền lên gấp 10 lần, gã đàn ông mặc vest đã chịu khuất phục. Thế nhưng Thời Sinh chỉ nhận được một câu nói như thế này, là thiếu gia của chúng tôi. Thiếu gia của các người là ai? Chính là thiếu gia của chúng tôi. Thiếu gia của anh tên là gì? Chính là thiếu gia. Cái tên đần độn này. Cái bộ dạng nghiêm túc của gã đàn ông mặc vest này khiến Thời Sinh rất nghi ngờ. Là hắn thực sự không biết thiếu gia nhà hắn tên là gì. Thiếu gia nhà hắn dùng hắn đúng rất chính xác. Cho dù có bị mua chuộc cũng vô dụng. Đúng lúc Thời Sinh chuẩn bị thả gã đàn ông ra này thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Mấy viên cảnh sát mang theo súng từ bên ngoài nối đuôi nhau vào. Hiện trường đột nhiên trở nên kỳ dị. Gã đàn ông mặc vest bị bắt cóc cũng như Thời Sinh đang cầm thanh kiếm như chuẩn bị chém người. Mấy viên cảnh sát hoàn toàn kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ đến một bước thì người đàn ông này có phải sẽ bị chém chết không? Liễu Sinh ca, bỏ hung khí xuống. Viên cảnh sát chĩa súng nhằm vào Thời Sinh. Hàn Hiểu đã bị chế ngự, áp tải sang bên cạnh, sững sờ nhìn Thời Sinh. Thời Sinh, bà đây đâu có chuẩn bị chém người. Thời Sinh cử động ngón tay, thiết kiếm từ từ rơi xuống. Mấy viên cảnh sát tới tấp trợn tròn mắt, đến thở mạnh còn không dám thở. Phẳng, keng,